Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, dọa đến không dám nói lời nào. Hỏa Vô Song rất phiền muộn, hắn làm sao cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống, dù sao đây chính là vạn năm hồn thú, là cường đại Bạch Lang Vương a. Là có thể nhẹ ấm diệt sát cao cấp hồn sư nhân vật cường hoành. Nhưng là bây giờ, mạnh mẽ như vậy Bạch Lang Vương, lại bị một đứa bé trai khi dễ, liên tục bị đá mấy chân. Quan trọng khi dễ thì khi dễ đi. Bạch Lang Vương không nhìn liền tốt. Có thể Bạch Lang Vương lộ ra tội nghiệp tư thái là cái tình huống như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là cẩu cẩu sao? Hỏa Vô Song cảm giác đến đầu của mình rất mộng, cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều tại oanh sập. Ca ca, hắn phát hiện chúng ta, hắn mang theo Bạch Lang Vương hướng chúng ta đi tới. Hỏa Ấu nâng lên nhỏ bé tay chỉ phía dưới, trắng nõn gương mặt phía trên tức là lo lắng lại là sợ hãi. Còn có vẻ hưng phấn, đúng vậy, là hưng phấn. Là khoảng cách gần tới gần cao cấp hồn thú cảm giác hưng phấn. Muội muội, ta, chúng ta có chạy không? Đây chính là vạn năm hồn thú a. Nhìn lấy cao 2 mét mạnh mẽ Bạch Lang Vương, Hỏa Vô Song dọa đến nuốt nước miếng. Hắn muốn rời đi, có thể hai chân làm thế nào cũng không nghe sai khiến. Mà lại, bọn họ muốn rời đi đã chậm. Bởi vì cái kia bé trai đã mang theo Bạch Lang Vương đến đây. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Con mắt màu tím tóc bạc bé trai, như là như búp bê, mang theo ôn hòa mỉm cười hướng lấy bọn hắn đi tới. Cái kia người vô hại và vật vô hại bộ dáng khả ái. Cái kia thiên chân vô tà mắt to, cùng sau lưng cái kia cao 2 mét hung tàn Bạch Lang Vương. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song bị dạng này thị giác thịnh yến. Kích thích có chút cảm xúc bành trướng, vạn năm hồn thú, đó là chỉ có thể ở trong sách vở nhìn đến tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái kia Bạch Lang Vương cách bọn họ không đến 10 mét. Thậm chí ngừng lưu tại bọn họ trước mắt, Bạch Lang Vương cái kia cường tráng hình thể. Cái kia cứng cỏi lông tóc, cái kia đẹp trai lãnh khốc mắt sói, còn có quanh thân tản ra mãnh liệt khí tức, đều khiến Hỏa Vũ huynh muội cảm thấy kinh hãi. Các ngươi khỏe a, ta gọi Lý Hiên, có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao? Lý Hiên mỉm cười chào hỏi, trong mắt màu tím dò xét hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hỏa Vũ trên thân. Tuổi tác này Hỏa Vũ xem ra mềm manh đáng yêu, trắng nõn gương mặt như cái hai cái bánh bao nhỏ. Lý Hiên sau khi thấy không nhịn được nghĩ xoa bóp, mà lại Hỏa Vũ rụt rè đứng ở nơi đó. Cái này cùng tương lai nàng cái kia Pepper mạnh mẽ tính cách. Có chênh lệch không nhỏ, cũng là mang có kiểu khác mị lực. Lý Hiên nhiệm vụ là cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cho nên tự hỏi nên làm như thế nào. Người người tốt, ta gọi Hỏa Vũ, cái này là ca ca của ta Hỏa Vô Song. Xin hỏi, đây là vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương sao? Hỏa Vũ rụt rè mở miệng, một đôi tròng mắt màu đỏ quan sát tỉ mỉ Lý Hiên cùng Bạch Lang Vương. Không phải, nó gọi Tiểu Bạch, cũng là con chó chó, chỉ là cùng Bạch Lang Vương lớn lên giống mà thôi. Lý Hiên giống như cười mà không phải cười phủ, nhận, bởi vì hắn nghĩ đến lưu lại sâu sắc ấn tượng biện pháp. Nguyên lai là cầu cầu nha, ta còn tưởng rằng là vạn năm hồn thú đâu, hù chết ta rồi, bất quá cầu cầu dài đến thật giống Bạch Lang Vương. Hỏa Vũ thở ra một hơi, biểu lộ không lại giống vừa mới như vậy sợ hãi, đồng thời càng thêm hiếu kỳ dò xét Bạch Lang Vương. Thậm chí nhịn không được nâng lên tay nhỏ, muốn sờ mò Bạch Lang Vương. Thế nhưng là, bên cạnh Hỏa Vô Song lại là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời ôm lấy hồn thú sách tranh mãnh liệt nhìn, bởi vì hắn cảm thấy cái này căn bản là vạn năm hồn thú. Hắn muốn nói gì? Có thể Bạch Lang Vương mắt sói theo dõi hắn, dọa đến hắn không dám lên tiếng. Ngược lại là Hỏa Vũ chẳng phải sợ hãi, mà chính là hiếu kỳ lần nữa nói: "Lý Hiên, ta có thể sờ sờ chó của ngươi chó sao?" "Sờ sờ nó, có thể là có thể, nhưng ta có một điều kiện." Lý Hiên đột nhiên nói. "Điều kiện? Điều kiện gì đâu?" Hỏa Vũ ngẹo đầu hỏi thăm. "Rất đơn giản, ngươi trước ngồi xuống." Lý Hiên ra hiệu. "Hở? Ngồi xuống?" Hỏa Vũ mờ mịt, cái đầu nhỏ không quá linh quang bộ dáng. Các loại suy tư 2 giây về sau, nàng vẫn là nhu thuận ngồi xổm xuống. "Đừng nhúc nhích." Lý Hiên đột nhiên tiến lên một bước, hai tay tại Hỏa Vũ cái kia trắng nõn nhu nộn gương mặt phía trên bắt đầu nhào nặn. Cái kia bóng loáng chặt chẽ da thịt lệnh hắn nhịn không được dùng nhiều chút khí lực. "Ngô, đau." Hỏa Vũ gương mặt đều nắm đau, nàng vội vàng tránh thoát, thở phì phò nhìn qua Lý Hiên. "Đừng nóng giận, đây chính là điều kiện của ta." "Khoan hãy nói." Rất có co giãn, Lý Hiên nghĩ đến vừa mới cảm giác, cười xấu xa nói: "Ngươi." Hỏa Vũ có chút tiểu sinh khí, mắt to trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút, thanh âm thanh thúy nói: Hiện tại có thể cho ta trộm chó chó đi. Đương nhiên, dù là ngươi muốn cưỡi nó cũng không có vấn đề gì. Thật đi, thật có thể cưỡi cẩu cẩu. Hỏa Vũ hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản tức giận nàng trong nháy mắt hưng phấn lên. Thậm chí kéo Lý Hiên ống tay áo. Đương nhiên, tiểu bạch, bò xuống. Lý Hiên vỗ vỗ Bạch Lang Vương ra lệnh. Bành! Cao 2 mét cường tráng Bạch Lang Vương lập tức bò xuống dưới. 10 phần nghe lời làm theo. "Tới đi Hỏa Vũ, để ngươi cưỡi 2 vòng. Lý Hiên cưỡi lên Bạch Lang Vương về sau, đem bàn tay hơ lửa múa, chuẩn bị đợi nàng cưỡi vài vòng về sau, nói cho nàng Bạch Lang Vương thân phận, dạng này tuyệt đối sẽ làm nàng trí nhớ sâu sắc. "Được rồi đây." Hỏa Vũ nghe nói như thế, hưng phấn nện bước chân nhỏ cũng cưỡi lên Bạch Lang Vương. Ngồi ở Lý Hiên phía trước, kích động nắm lấy Bạch Lang Vương lông tóc. "Đi tiểu Bạch, ngao." Bạch Lang Vương gào lên một tiếng, cất bước tiến lên. Cái kia thụ thương tả tiền chân vậy mà một chút việc cũng không có. "Hở, chó?" Tiếng chó sủa, làm sao giống sói đâu. Hỏa Vũ nghi ngờ hỏi thăm. Hắn có sói huyết thống, có lúc kêu lên giống sói, đương nhiên cũng sẽ chó sủa. "Có phải hay không tiểu Bạch?" Lý Hiên nhìn về phía Bạch Lang Vương. Nghe được Lý Hiên, Bạch Lang Vương ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua Lý Hiên. Sau đó trương lai lang khẩu, ngao tương đương gâu. "A, thật đúng là chó, thật sự là chó ngoan chó." Hỏa Vũ thân thủ sờ sờ Bạch Lang Vương đầu, gương mặt lên đều là vui thích. Có thể cách đó không xa Hỏa Vô Song, xác thực sớm đã dọa đến chân đều mềm nhũn, bởi vì hắn đã khẳng định cái kia chính là Bạch Lang Vương, vô cùng khẳng định, mà muội muội của hắn vậy mà tại khuôn vạn năm hồn thú đầu, còn cưỡi tại vạn năm hồn thú trên đầu để nó học chó sủa, đây quả thực là tìm đường chết. Cho nên Hỏa Vô Song dọa đến toàn thân phát run, rất sợ Bạch Lang Vương bão nổi, một ngụm cắn chết Hỏa Vũ. Bởi vậy, Hỏa Vô Song hoàn toàn không dám phát ra một thanh âm nào, tận khả năng không chọc giận đầu này vạn năm hồn thú. May mắn, kết quả là phấn khởi. Bạch Lang Vương mang theo Lý Hiên cùng Hỏa Vũ vòng vo 2 vòng về sau, cuối cùng ngừng lại. Nó toàn bộ quá trình biểu hiện rất là nhu thuận, cái này cũng khiến Hỏa Vô Song đối với Lý Hiên cảm thấy vô cùng kinh dị. Có thể đem vạn năm hồn thú khống chế tốt như vậy, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh cùng khó có thể tin. Thậm chí Hỏa Vô Song trong lòng suy đoán, khả năng Lý Hiên là cái nào đó cường đại gia tộc hoặc là đại tông môn đi ra nhị đại. Nếu không không có khả năng tuổi còn nhỏ, có thể mang theo dạng này cường hoành hồn thú. Đây càng khiến Hỏa Vô Song càng thêm không dám dị động. Như cái như đầu gỗ đứng tại chỗ. Một bên khác, Bạch Lang Vương trên lưng Hỏa Vũ cũng không muốn xuống tới. Vẫn chưa thỏa mãn muốn tiếp tục chuyển hai vòng. Cho nên nàng làm bộ đáng thương nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên, ta có thể lại cưỡi hai vòng sao? Có thể là có thể. Nhưng ta có một cái điều kiện. Lý Hiên cười cười nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.